Ta là vạn cổ chúa tể. Chương 68, tiểu tử kia nhất định không cách nào kích hoạt khí luân. Góc truyện audio.com. Người đăng, Đa Kero Diệp Vô Trần thu hồi mặt đất linh thạch, đi vào đỉnh núi về sau. Vạn Long Khải bao trùm toàn thân, phá không mà đi, cảm thụ được toàn thân bành trướng lực lượng về sau. Diệp Vô Trần hay là không chịu được nhàn nhạt vui thích. Một khi kích hoạt bảy đại khí luân, vậy hắn bộ thân thể này liền không còn trói buộc. Về sau tu luyện, chính là một mảnh đường bằng phẳng. Sau đó, linh thể cửu trọng tẩy cân phạt tùy, thập trọng linh biến liền dễ dàng nhiều. Mà lại theo hắn huyết mạch đẳng cấp càng ngày càng cao, hắn bộ thân thể này sẽ càng ngày càng mạnh. Hắn hiện tại mặc dù hay là phàm thể, nhưng là người căn cơ hùng hậu. Đột phá thần thông bí cảnh lúc, phàm thể liền sẽ sinh ra thuế biến, có hy vọng lột xác thành linh thể. Chờ hắn tam hoa tụ đỉnh, ngũ khí triều nguyên, căn cơ liền sẽ hùng hậu đến kinh người trình độ. Đến lúc đó tất nhiên có thể lột xác thành đỉnh cấp linh thể. Lúc kia, hắn liền có thể triệt để thoát khỏi bộ thân thể này tiên thiên yếu thế. Cũng may mắn lần này thành công săn giết địa long, có địa long nội đan trợ giúp. Không phải vậy, hắn muốn kích hoạt bảy đại khí luân, còn không biết ngày tháng năm nào. Địa long nội đan ẩn chứa chân nguyên, phẩm chất độ cao, viễn siêu bạch giao nội đan. Không nói khoa trương chút nào, hắn lần này thôn phệ địa long nội đan chân nguyên tu luyện hơn 40 ngày. So thôn phệ bạch giao nội đan tu luyện 4 năm hiệu quả còn tốt hơn. Đương nhiên, hắn có thể thuận lợi kích hoạt bảy đại khí luân. Chính yếu nhất hay là có thủy long quyết dạng này thiên địa đỉnh cấp công pháp. Ngay tại Diệp Vô Trần phải chạy về Lôi Cực Tông lúc, Lôi Cực Tông Đông Hoàng Duệ điều tra Diệp Vô Trần xuất thân. Biết Diệp Vô Trần thân có tử luân sự tình. Đông Hoàng Duệ biết được Diệp Vô Trần thân có tử luân lúc, cười ha ha, hưng phấn rất lâu. Thật sự là trời xanh có mắt, tiểu bạch kiểm kia vậy mà thân có tử luân. Đông Hoàng Duệ cười to, Hạ Chí cũng cười to. Tiểu tử kia xem ra đời này nhất định không cách nào kích hoạt khí luân. Là một phế nhân, chúng ta được thật tốt ăn mừng một phen. Đợi lát nữa liền đi Lôi Thành uống thật sảng khoái. Chúng ta bây giờ liền đi bẩm báo tông chủ, để tông chủ đem hắn trục xuất khỏi Lôi Cực Tông. Đông Hoàng Duệ lắc đầu, nói ra, nếu là đem hắn trục xuất khỏi Lôi Cực Tông, lợi cho hắn quá rồi. Còn có nửa tháng chính là Sơn Hà Lôi Đài so tài. Các quốc gia các thế lực cường giả đều sẽ quan sát. Ta muốn để Trần Bách Nhất trên Sơn Hà Lôi Đài ngay trước chúng quốc cường giả mặt hung hăng trà đạp hắn. Để Trần Bách Nhất trên Lôi Đài đem hắn tay chân đánh gãy. Lại đánh nát hắn đan điền, để hắn sống không bằng chết. Như thế, chẳng phải là so đem hắn trục xuất khỏi Lôi Cực Tông thoải mái hơn. Đông Hoàng Duệ âm tàn cười nói. Hạ Chí cười to, hay là sư đệ ngươi nghĩ đến chu toàn. Đi, chúng ta bây giờ đi Lôi Thành uống rượu. Diệp Vô Trần khí luân là tử luân, không cách nào đột phá linh thể bát trọng. Cho nên, hai người cũng không lo lắng Diệp Vô Trần đến lúc đó sẽ thắng. Lấy Trần Bách Nhất viễn siêu linh thể thập trọng đỉnh phong cao thủ chiến lực. Đến lúc đó trên lôi đài ngược tiểu bạch kiểm kia, còn không phải cùng ngược chó một dạng dễ dàng. Sau một ngày, Diệp Vô Trần đi tới Xích Giang cuối cùng. Một lần nữa lên Yêu Long Thương Hội luyện Dương Bảo Thuyền. Bất quá, Diệp Vô Trần mới vừa lên luyện Dương Bảo Thuyền, liền thấy được Kim Hồ Duệ. Kim Hồ Duệ tựa hồ đang bọn người trái tìm phải tìm bộ dáng. Đợi nhìn thấy Diệp Vô Trần, Kim Hồ Duệ trong mắt vui mừng, kích động hướng Diệp Vô Trần đi tới. Đợi đi vào Diệp Vô Trần trước mặt lúc, hắn cúi người chào, đại nhân, ngươi trở về, thậm chí là cung kính, mà lại trong cung kính, lộ ra nịnh nọt chi ý. Diệp Vô Trần nhìn Kim Hồ Duệ một chút. Ngươi đang chờ ta, chấm, Kim Hồ Duệ không dám nhìn Diệp Vô Trần. Cúi đầu, thanh âm có chút run. Chấm, đúng đúng, đại nhân. Diệp Vô Trần hướng mình chỗ đặt gian phòng đi đến. Kim Hồ Duệ trần chờ một chút, sau đó rón rén đi theo. Bộ dáng kia, thật giống như sợ mình tiếng bước chân nhiễu đến Diệp Vô Trần. Đi vào gian phòng của mình. Diệp Vô Trần đi vào. Kim Hồ Duệ cũng không dám đi vào. Đợi tại Diệp Vô Trần gian phòng bên ngoài. Nhưng là cũng không có rời đi. Vẫn đứng tại cửa ra vào bên ngoài. Trên thuyền không ít người đều nhận ra Kim Hồ Duệ. Gặp Kim Hồ Duệ vậy mà như thế nịnh nọt Diệp Vô Trần một cái tiểu thiếu niên. Đều là một mặt chấn kinh. Lấy Kim Hồ Duệ thân phận độ cao. Coi như nhìn thấy một nước chi chủ. Cũng không cần đến như vậy nịnh nọt a. Liền ngay cả Kim Diễm quốc quốc chủ đều được đối với hắn lễ kính. Hiện tại, Kim Hồ Duệ lại muốn nịnh nọt một cái tiểu thiếu niên. Tiểu thiếu niên này là ai? Chẳng lẽ là Vạn Kiếm quốc Vạn gia thiếu chủ? Ta tại Lôi Cực Sơn Mạch gặp qua thiếu niên này. Hắn là Lôi Cực Tông năm nay mới nhập môn đệ tử ngoại môn. Không thể nào, người có phải hay không nhận lầm người? Kim Hồ Duệ đại nhân làm sao có thể đi nịnh nọt một cái Lôi Cực Tông đệ tử ngoại môn? Đám người suy đoán Diệp Vô Trần thân phận. Diệp Vô Trần vào phòng về sau. Cũng không để ý tới sẽ phía ngoài Kim Hồ Duệ. Mở ra gian phòng trận pháp. Bế quan luyện hóa lên viên kia địa long nội đan. Một ngày một đêm trôi qua. Ngày kế tiếp, Diệp Vô Trần dừng lại tu luyện. Từ gian phòng đi ra. Gặp Kim Hồ Duệ còn đứng ở gian phòng của mình bên ngoài không nhúc nhích. Nhướng mày. Nói đi, chuyện gì? Hiển nhiên, Kim Hồ Duệ có việc yêu cầu hắn. Nhưng là hắn đối với Kim Hồ Duệ ấn tượng không phải rất tốt. Kim Hồ Duệ đột nhiên bịch một tiếng. Hướng Diệp Vô Trần quỳ xuống. Sau đó dập đầu, một mặt khẩn cầu. Đại nhân, van cầu ngươi mau cứu nữ nhi của ta đi. Diệp Vô Trần sững sờ. Cứu ngươi nữ nhi, này cũng đem hắn làm mộng. Kim Hồ Duệ giải thích nói, nữ nhi của ta trước đó vài ngày trúng kỳ độc, cần địa long chi huyết luyện chế long hồn đan, mới có thể trị càng. Khẩn cầu đại nhân bán ta 10 giọt địa long chi huyết. Long hồn đan, không chỉ có thể tăng thực lực lên, trị liệu linh hồn, hơn nữa còn có rất tốt trừ độc hiệu quả. Nhất định phải long hồn đan mới có thể khu trừ con gái của ngươi chi độc. Diệp Vô Trần nghi ngờ nhìn xem Kim Hồ Duệ. Kim Hồ Duệ vội vàng nói. Nữ nhi của ta chúng là xà ô chi độc. Cho nên, chỉ có long hồn đan mới có thể hoàn toàn đem nó độc khu trừ. Sau đó vừa vội nhưng nói. Đại nhân yên tâm, ta biết địa long chi huyết chân quý. Một giọt giá trị 50.000 linh thạch hạ phẩm. Ta đã đem linh thạch chuẩn bị xong. Nói xong. Đưa cho Diệp Vô Trần một chiếc nhẫn không gian. Bên trong, đúng lúc là 500.000 linh thạch hạ phẩm. Cầu xin đại nhân bán ta 10 giọt địa long chi huyết. Cái này địa long chi huyết, ta đã tìm đã lâu. Một mực không cách nào tìm tới. Nữ nhi của ta xà ô chi độc. Nhất định phải trong vòng 3 tháng khu trừ. Kim Hồ Duệ cầu nói. Chỉ cần đại nhân chịu bán ta 10 giọt địa long chi huyết. Ta nguyện ý vì đại nhân hiệu lực, đi theo làm tùy tùng. Diệp Vô Trần đem linh thạch thu, lắc đầu, hiệu lực thì không cần. Chúng ta là công bằng giao dịch. Nói xong, lấy ra 10 giọt địa long chi huyết cho đối phương. Lúc đầu, Diệp Vô Trần đối với Kim Hồ Duệ giác quan không phải rất tốt. Hiện tại thấy đối phương vì cứu chữa nữ nhi của mình mà như vậy khẩn cầu chính mình. Ấn tượng khá hơn một chút. Kim Hồ Duệ tiếp nhận địa long chi huyết. Trên mặt đại hỉ, lại đối Diệp Vô Trần một trận khấu tạ. Diệp Vô Trần để nó đứng lên. Địa long sự tình, người không có tiết lộ ra ngoài a? Diệp Vô Trần hỏi. Không có không có. Kim Hồ Duệ hoảng sợ khoát tay. Ta nào dám tiết lộ đại nhân sự tình. Bất quá, địa long bị săn giết sự tình đã truyền ra. các phương cường giả còn tại tiến đến. Ngay cả yêu long thương hội đều xuất động rất nhiều cao thủ. Nói đến đây, hắn chần chờ nói. Nghe nói hiện tại Lâm gia cũng đang tìm đại nhân. Mà lại Lâm gia đã phái cao thủ phong tỏa Xích Giang vùng ven sông từng cái hạ lạc điểm. Đại nhân còn phải cẩn thận. Diệp Vô Trần gật đầu. Xem ra Lâm Thành đống mất tích sự tình. Lâm gia đã cảnh giác. Cũng điều tra đến trên đầu hắn. Cách chương.